Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 576. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng 3 giờ chiều, Lục Chính Đình bất ngờ ghé qua trạm y tế. Anh cười tươi, nói, chị dâu hai vừa mua cho nhà chúng ta cái nồi mới. Lâm Uyển nghe vậy thì bật cười, ra thế, không trách được hai hôm trước chị ấy đến mượn mình 2 tệ. Cái nồi cũ mà mẹ Lâm để lại cho cô đã được chị dâu hai mượn từ lâu. Chị ấy hứa khi nào có tiền sẽ mua cái mới để trả. Nay trời đã lạnh, cần đốt lửa để giữ ấm. Tiền không đủ, chị dâu hai đành góp chung với chị dâu cả và mượn thêm Lâm Uyển để mua nồi. Lâm Uyển quyết định về nhà với Lục Chính Đình xem thế nào. Khi đến nơi, cô thấy bếp đã được xây dựng xong, chỉ cần đắp bùn quanh nồi sắt là hoàn thiện. Lục Chính Đình còn lấy ra một miếng thịt lợn có da bằng lòng bàn tay, nói. Tối nay tôi sẽ dùng nồi mới nấu bữa đầu tiên. Lâm Uyển mỉm cười, trêu anh, Lục tuyệt sắc quả là chu đáo, còn chuẩn bị cả thịt lợn để tôi chảo nữa cơ đấy. Nghe cô nói, Lục Chính Đình khẽ nhíu mày, chưa hiểu. Lục tuyệt sắc là ý gì, nhưng thấy nụ cười của cô, anh cũng không nghĩ thêm, chỉ cười theo. Lâm Uyển nhanh nhẹn vào bếp, lấy giỏ rau, rồi tìm cà tím và đậu cô ve. Tối nay xào rau với nồi mới, Lục Chính Đình cởi áo len. Chuẩn bị ra ngoài kéo một gốc cây lớn về để làm củi. Anh biết trời đông sắp đến, cần chuẩn bị đủ củi lửa để giữ ấm, không chỉ cho nhà mà còn cho cả trạm y tế. Lâm Uyển đứng rửa rau bên bồn nước, lén nhìn anh từ xa. Bắp tay rắn chắc của Lục Chính Đình lộ ra khi anh xắn tay áo, từng nhát chặt củi mạnh mẽ, dứt khoát khiến cả người anh toát lên vẻ đẹp đầy sức mạnh. Cô khẽ hỏi hệ thống, tiểu cửu. Anh ấy dùng sức thế này thì chân có chịu được không? Hệ thống 999 ngáp một cái, đáp. Tôi nghi ngờ anh ta đang cố tình phô diễn sức mạnh để gây ấn tượng với cô. Đây là hành vi của giống đực nhằm thu hút bạn tình cho mục đích sinh sản. Lâm Uyển bật cười, vặt một quả đậu cô ve kêu. Răng rắc, đáp lại, dạo này mi phóng túng quá rồi, tiểu cửu. Giọng 999 hơi run, cười ha ha. Nói gì thì nói. Đừng bảo là cô không thấy bị thu hút nhé. Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào hệ thống 999 và lắc đầu, nói. Tiểu cửu này, gần đây mi có lười biếng không đấy? Tôi chăm chỉ chuẩn bị thảo dược cho mi, làm không ít ca phẫu thuật để tích lũy điểm y đức cho mi. Vậy mà mi cứ ngáp hoài, ngày này qua ngày khác, khiến tôi nghi ngờ không biết mi có phải là hệ thống thật không nữa. Chưa bao giờ tôi gặp hệ thống nào mà cứ ngáp liên tục, giống như dân nghiện vậy. 999 đáp lại, giọng hơi có chút mệt mỏi. Không phải tôi đang nỗ lực hết sức sao, còn có thể trò chuyện với ký chủ, giải sầu nữa đấy. Lâm Uyển bật cười, trò chuyện thì có ích gì chứ? Hệ thống 999 lập tức làm nũng. Ký chủ, chẳng lẽ tôi không phải là bé con dễ thương của cô sao? Tôi còn định thông báo với cô về chương trình đào tạo mô phỏng mới đấy. Lâm Uyển tò mò, mô phỏng mới, có gì đặc biệt không? Cách chương.